Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 24, thầy giáo sói hoang an ủi hạ. Góc truyện audio.com. Sau khi Dương mẹ tắt điện thoại, bên này Vệ Vũ Lâm vào Trầm Tắn và Dương Thiệu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên là biết bạn tốt có bao nhiêu thành tích, bao nhiêu ưu tú hơn người, không cần phải nói Dương Thiệu chị gái hắn Vệ Lan cũng đã trở thành một biểu tượng, vì vậy Vệ Vũ có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Dương, từ nhỏ hắn đã luôn phải núp dưới ánh hào quang của chị gái, nhưng hắn khác với Tiểu Dương, Vệ Vũ hắn không cần để ý thành tích cho nên không bị Vệ Lan ảnh hưởng tới. Hắn rất có tự tin vào khả năng của mình, hắn thích dạy người khác học tập, nhìn thấy học sinh của mình từ từ lớn lên, như vậy đối với hắn mà nói rất có cảm giác thành tựu, nên hắn đã quyết tâm trở thành giáo viên. Đã như vậy, việc học cứ duy trì theo tiêu chuẩn sẵn có là được, làm giáo viên quan trọng nhất là trường học mà học sinh đi học cũng không nhất thiết sẽ trở thành thầy giáo, cho nên cần gì phải cố sống cố chết để học làm gì. Lão sư biến thái này cũng có ý nghĩ hay ra phết. Huống chi lãng phí thời gian vào học tập thật sự là quá nhàm chán. Hắn tình nguyện lấy thời gian đọc sách để chơi cùng Tiểu Dương. Hắn không muốn giống hai kẻ điên Dương Thiệu với Vệ Lan kia cả ngày có thể vùi đầu trong đống sách vở, nhưng nói thật Vệ Lan cùng Dương Thiệu có được thành tích tốt kia tư chất chiếm 1. Còn lại là 99, cố gắng, người bình thường có thể đạt tới cảnh giới biến thái này quả là rất khó khăn. Hoặc người ta chăm chỉ anh bảo biến thái là sao? Vệ Vũ thầm nghĩ Tiểu Dương muốn đạt tới cảnh giới thần chi lãnh vực như Dương Thiệu, sợ rằng bị người ngoài hành tinh đem đi tẩy trí thông minh mới được. Nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Suy nghĩ một hồi, Vệ Vũ đứng lên hướng Dương gia mà đi, hắn nhất định phải bồi dưỡng tâm tình cho Tiểu Dương thật tốt. Dương mẹ vì muốn để cho Vệ Vũ và Tiểu Dương có không gian riêng, tìm lý do để đưa Dương ba ra khỏi cửa. Ông xã à, tôi muốn tới chỗ bà Ngô lấy chút đồ, ông lái xe đưa em đi một chuyến. Dương mẹ cầm túi sách trong tay, chuẩn bị đi ra cửa. Dương ba cự tuyệt không đi. Không không không, tôi không rảnh, bà không thấy lúc ăn cơm Tiểu Dương khóc lóc bộ dáng đáng thương thế hay sao, tôi phải ở nhà để an ủi con bé. Khi nãy ông đã gọi điện cho con trai mắng hắn một trận nhưng không được, vì Dương Thiệu phải làm thêm giờ không có cách nào để nghe điện thoại, không thể làm khác là tha cho hắn một lần. Không tới phiên ông an ủi, ông đó có thể giúp được cái gì, mau cùng tôi ra ngoài, tôi đã gọi Vệ Vũ tới an ủi Tiểu Dương rồi. Tiểu tử Vệ Vũ kia tốt hơn tôi chỗ nào? Dù gì Tiểu Dương cũng là con gái tôi, tất nhiên sẽ nghe lời tôi rồi. Không công bằng, tại sao Vệ Vũ lại tới? Anh hùng cứu Mỹ cứ như vậy, người ba như ông, trong lòng Tiểu Dương càng ngày càng không có một chút phân lượng nào hết sao? Lão già thật không hiểu gì cả. Dương mẹ cầm tay Dương ba trực tiếp kéo ra cửa. Người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ tuổi, chúng ta cũng đừng quấy rầy, Tiểu Dương sớm đã trưởng thành rồi, ba mẹ như chúng ta có thể bảo vệ con gái cả đời sao? Ông xã chính là quá yêu chiều con gái, nhưng cưng chiều quá độ, sẽ khiến con gái hay dựa dẫm, như vậy ngược lại là hại nó, bà tin tưởng Vệ Vũ sẽ giải quyết tốt vấn đề của Tiểu Dương. Tôi không muốn ra khỏi cửa, kháng nghị không có hiệu quả, Dương ba còn bị cứng rắn kéo RX trở thành tài xế để Dương mẹ sai bảo. Góc truyện audio.com. Vệ Vũ đứng ở cửa nhà mình, vừa hay nhìn thấy Dương ba không tình nguyện lái xe chở Dương mẹ đi, ông luôn nhìn con rể này không vừa mắt, sau này phải nịnh bợ thật tốt ba vợ mới được. Đi vào nhà Tiểu Dương, Vệ Vũ lên lầu 2 tới phòng Tiểu Dương, gõ nhẹ cửa phòng. Vào đi, Vệ Vũ vặn tay nắm của mở cửa đi vào, thấy Tiểu Dương nghiêm túc ngồi viết trên bàn. Làm bài tập sao? À, anh sói hoang sao anh lại tới? Chẳng lẽ hai bọn họ tâm linh tương thông sao? Vốn là Tiểu Dương muốn tìm Vệ Vũ để chia sẻ tâm sự, nhưng lại lo lắng không có thời gian chép phạt cho nên quyết định đem viết xong bài thi bị phạt còn thời gian sẽ sang nhà Vệ Vũ, không ngờ anh sói hoang lại tới trước. Vệ Vũ đi tới bàn học của Tiểu Dương, khom lưng đọc chữ trên bài thi. Viết phạt nữa sao? Giáo viên văn học của Tiểu Dương nổi tiếng nghiêm khắc, yêu cầu rất cao đối với việc học của học sinh. Vâng, chép phạt 50 lần. Vừa viết vừa nghĩ xem bài này có lỗi gì, không sao cả, lần sau gặp phải tình huống tương tự như thế thì em cũng có thể làm tốt mà đúng không? Được, Tiểu Dương đáp lại không còn chút sức lực nào, nghỉ ngơi một chút tới đây. Vệ Vũ kéo Tiểu Dương tới gần bên cạnh, để cô đưa lưng ngồi trên đùi hắn, cầm hắn để trên hõm vai cô, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Anh hỏi em, một lớp học có bao nhiêu người giỏi nhất? Ừ, bình thường là một người, cùng với đó là... Rốt cuộc có mấy người? Vẫn là một người, nhưng có người nào lại không muốn vị trí đầu tiên đây? Cho nên nói, mỗi người cũng sẽ có vị trí của riêng mình. Em bây giờ còn là học sinh, trách nhiệm lúc này là đọc sách, cô hứa nghiêm khắc với bọn em, cũng là một giáo viên có trách nhiệm. Nhưng mà cũng không cần đem anh He A so sánh với em. Tiểu Dương biết cô Hứa nhiệt tình, nghiêm khắc nhưng cô cũng không muốn bị chịu áp lực đứa nhanh tiếng của anh hai. Anh còn chưa nói xong, giáo viên cũng là người, sẽ có thất tình lục dục. Những lời giáo viên nói không hoàn toàn là đúng. Cô giáo Hứa so sánh em với Dương Thiệu làm tổn thương lòng tự ái, là cô ấy không đủ chu đáo, nhưng bất quá là đang khích lệ em chứ không phải chế nhạo em, hiểu không? Thất tình lục dục có ai chưa biết cái này không ở, thất tình đó là 7 thứ mỗi con người đều có, vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, căm ghét và ham muốn. Lục dục còn lại là 6 ham muốn của con người khó sửa đổi, sắc dục, dung mạo, tư thái, tình dục, rượu chè, cờ bạc, đó là suy nghĩ của Min. Nói đi nói lại, cũng là vì em không tài giỏi như anh hai, không thể trách bà giáo, cũng không thể trách anh hai, càng khôn thể quá đáng với ba mẹ. Vậy chỉ có thể tự trách mình, Tiểu Dương nghĩ như vậy. Hiểu được suy nghĩ của Tiểu Dương đang đi vào ngõ cụt, Vệ Vũ xoay người cô lại, hai người đối diện với nhau, trong đôi mắt có bóng dáng của đối phương. Tiểu Dương, em thấy có thành tích tốt thì chính là người hoàn mỹ sao? Cũng không phải như thế, nhưng thành tích tốt ở trường học cũng rất oai nha. Thật ra thì anh hai em Dương Thiệu đó, cũng khôn hoàn mỹ như trong tưởng tượng của em đâu. Mặc dù hắn vẫn sau lưng làm một số việc thất đức như việc đang nói xấu người ăn hem cho em gái cậu ta biết, nhưng thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao chứ. À, anh sói hoang, anh nói thế là có ý gì? Anh hai trong lòng Tiểu Dương ý hệt như siêu nhân, dù cái gì xảy ra cũng khôn thay đổi. Trừ lần trước thấy anh hai cùng chị Vệ Lan kịch liệt trên giường. Dương Thiệu A, góc chuyện audio.com. Trong lúc ở quân đội cậu ta khôn khác gì một tên đần độn. Tiểu Dương kêu lên, sao có thể, là thật. Dương Thiệu ăn cơm rất chậm, lúc còn làm lính cậu ta chưa kịp gắp xong thức ăn, những món ăn đều bị gắp sạch. Cho nên cậu ta cũng thường không ăn được nhiều cơm, thi thoảng anh cũng phải chia cho cậu ta một phần đó. Anh này đang bóc phét bà con ở, còn nữa cậu ta cũng khôn có biết giặt quần áo, có một lần bọn anh thao luyện ngoài trời, vừa đúng lại mưa, kết quả là toàn thân cậu ta có rất nhiều bong bóng bởi vì cậu ta không có giặt sạch quần áo còn lưu lại một đống xà phòng. Tiểu Dương nghe được truyền buồn cười của anh hai, cười hứng thú. Ha ha ha, thật hay giả vậy, anh hai cũng có lúc khôi hài như vậy sao? Không chỉ có những thứ này. Anh hai em một chút lãng mạn cũng không có, có một lần sinh nhật chị gái anh, cậu ta cứ nhiên tặng một chậu hoa giả, còn nói này bồn hoa này không bao giờ héo tàn, chúc bạn gái luôn xinh đẹp như bông hoa nhựa không bao giờ héo tàn. Chị Vệ Lan tức chết luôn, anh hai cũng thật là ngốc, Tiểu Dương cười chảy cả nước mắt, đưa giả hoa còn chúc người ta luôn trẻ đẹp như hoa nhựa. Không phải ngu ngốc thì là gì, còn có một chuyện nữa, là Dương Thiệu còn thua kém em rất nhiều. Là cái gì, cô thực sự có ưu điểm gì hơn anh hai sao? Em sẽ có một người luôn luôn bên cạnh em, sẽ luôn yêu em, cùng em khóc, cùng em cười thật to, đó là anh sói hoang. Cho tới giờ Dương Thiệu chỉ có một con sư tử Hà Đông, đó là Vệ Lan. Anh sói hoang, Tiểu Dương nghe rất cảm động, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, không sai, cô có anh sói hoang, bất luận thế nào hai người họ sẽ mãi mãi cùng nhau. Vệ Vũ nhìn con cừu nhỏ trong ngực mình, trao cho cô ánh mắt tràn đầy tin cậy, nội tâm có cảm giác vô cùng phong phú, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô. Qua và ngày, Hứa lão sư đứng trên bục giảng, mặt mỉm cười tuyên bố với cả lớp. Hôm nay có một tin tức tốt, kết quả thi thư pháp mới được công bố, bạn học Dương Dương đạt giải nhất, được đem đi tranh giải trong toàn huyện. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ai ai cũng vui mừng thay Tiểu Dương. Trời ơi, thư pháp của Tiểu Dương thật là lợi hại. Chữ thư pháp của Tiểu Dương vốn rất đẹp mà. Bạn học lên tiếng ca ngợi, khiến Tiểu Dương có chút xấu hổ, nhưng cả người có cảm giác cực kỳ kích động, gương mặt vì hưng phấn mà hơi hồng hồng. Nữ ma vương xoay mặt lại, giọng điệu ôn hòa nói với Tiểu Dương. Cô xem tác phẩm tranh tài lần này của em, thư pháp quả thực rất đẹp, cứng cáp tinh tế, tiếp tục cố gắng lên. Tiểu Dương ngồi bên dưới, vui vẻ gật đầu thật mạnh một cái. Coi như cô không có khả năng đọc sách nhưng vẫn còn một số tài năng khác. Cách chương.